Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253, tảm giáp quen thuộc. Canh, 5, cấp 4 Rumble đối vị cấp 3 cá sấu. Marin không nói cầu cái gì loè loẹt, trực tiếp kéo đốt, tại cá sấu không có nộ khí tình huống dưới, dù là đẳng cấp cùng trang bị toàn bộ ngang hàng. Cá sấu cũng không phải là Rumble đối thủ. Chỉ cần hắn dùng lửa đốt một trận, đem nhiệt độ khống chế tại hoàng ấm trạng thái, bảo đảm có thể lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào nhiệt độ ổn định lúc. Cái này cá sấu sẽ vạn kiếp bất phục. Cá sấu không công kích, liền không cách nào góp nhặt nộ khí. Nhưng ở cá sấu công kích tiểu binh thời điểm, cũng tiến vào Rumble quy kỹ năng thiêu đốt phạm vi. Ta quá khứ, ca cao cũng ý thức đến bây giờ cá sấu có chút khó đánh. Lúc này liền là hướng lên đường đi tới, nhưng mà hắn vẫn không có thể hoàn toàn ngăn lại lúc. Trong bóng tối, Riker sai một phát quy kỹ năng tường ngăn trúng đích hắn. Giang gồ tại, ca cao nhíu mày, đi đường khác hỗ trợ đi. Lý Mục thở dài, nói Benji chỉ làm cho Faker đương chó cái kia. Ngươi ra. Ta để ngươi chạy trước 39 mét. Rikersai rõ ràng đã ở tại lên đường. Hiện tại Lý Mục gặp phải tình huống rất nguy hiểm. Lên đường phòng ngự một tháp đã rơi. Tại giai đoạn trước kinh tế phổ biến thiếu tình huống dưới, IG không cách nào đem nhà mình trên nửa giã khu bố trí tốt sung túc tầm mắt. Chỉ cần bị đào móc chui chỗ trống, kia Lý Mục liền đem rất bình thường khó chạy thoát. Marin bắt đầu đẩy tuyến, đẩy xong binh tuyến sau liền tiến vào đến giã khu. Không đến 6 phút, song phương kinh tế đã kéo ra tiếp cận 1K chênh lệch. Mà lại mấu chốt nhất là, cái này 1K bên trong từng có nửa thế yếu đều bắt nguồn từ IG lên đường. Dưới ánh mặt trời, vạn vật hiện hình, Lý Mục xét đến cùng cũng chỉ có thể ngược một hành hạ người mới. Người nhìn hắn bị Marin đánh, lạc hậu dòng giã cấp 1. Ha ha, liên đới lấy giang gồ đều sập, rác rưởi top lên, lừa ta IG, trực tiếp bình đài mưa đạn bên trên xuất hiện vô cùng chân thực một màn. Tầm mắt không làm được đi, IG không cách nào phán đoán Benji vị trí. Thừa lúc Rikersai xuất hiện tại trung lộ, phối hợp Faker đem Victor đánh cho tàn phế lúc. Tiết tấu trong khoảnh khắc đảo hướng SKT bên này. Đến cấp 6 Kasserdin cùng Rikersai cùng nhau đi lên đường. Lấy phương thức giống nhau đem cá sấu đánh trở về nhà. Lý Mục không thể không một lần nữa TP trở lại tuyến bên trên. Tiết tấu quá nhanh tầm mắt bố cục muốn so IG thành thục rất nhiều. Tại đối mặt KT lúc, bởi vì bên trên giã bị Lý Mục toàn bộ kiềm chế, khiến cho IG cũng không có cảm giác được nhiều ít tầm mắt bên trên áp lực. Trái lại úp, lại giống như là một đài hình người tầm mắt máy móc. Một mực tại giã khu du đáng không nói, còn tại một chút vị trí lưu lại mắt vị. Trò chơi thời gian tiến hành đến 9 phút, bởi vì chuyển tuyến nguyên nhân, song phương đẳng cấp đều so dựa theo bình thường thời gian bình thường phát dục tình huống muốn thấp một chút. Cái này cũng liền dẫn đến, IG đường dưới hai người tổ chỉ có cấp 5, trái lại SKT bên này, AD đã đến 6, phụ trợ Sen, đây là hoa lệ đường phân cách bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách, cũng chỉ có đáng thương cấp 3, nhưng SKT căn bản liền không quan tâm những thứ này. 9:32, ca cao lần đầu phát động đối đường dưới ganh, nhưng mà Siver thế mà không có ý định chạy, gào thét một tiếng mở ra đại chiêu, mang theo từ cánh lao tới tới Sen trực tiếp giết tới đây. Đồng thời, TP cột sáng ầm vang rơi xuống, IG bên này, Rookie cũng tương tự giao TP, nhưng Faker cũng có. Chiến cuộc trong nháy mắt diễn biến thành vì 5-4. Rikersai đuổi tới chiến trường. tốc biến sút cao lên Ash cùng Alistar. Rumble đại chiêu từ không trung chiếu nghiêng xuống. Faker cùng Shiver vào sân chuyển vận. Double kill. Đường dưới chiến đấu. Rumble lấy song sát kết thúc công việc. Victor cùng Lee Sin tàn huyết trốn về tháp hạ. Lại là loại cảm giác này sao? Ghế bình luận bên trên một mảnh vắng lặng. Nhưng mặc cho ai cũng có thể thấy được ba tên giải thích trên mặt một màn kia đáng chát. Triển hiện ra thực lực quá kinh khủng. Bọn hắn thậm chí sắp xếp xong xuôi hết thảy. 6 phút đồng hồ giao qua TP cá sấu, khoảng thời gian này TP còn đang làm lạnh bên trong. Rumble cũng đã CD hoàn tất. Kasserdin giai đoạn trước giao qua TP cũng là như thế. Duy nhất phát dục không tốt sen. Tại cái này một đợt đoàn chiến đánh xong qua đi, đẳng cấp cũng tiêu thăng đến bình thường phát dục tiêu chuẩn. Đối sen tới nói, chỉ cần còn chưa tới đạt cấp 6, là cấp 3 vẫn là cấp 4 vẫn là cấp 5 đều là giống nhau. Ba cái kỹ năng đều tại, hắn chỉ cần tạo thành trào phúng hiệu quả. Bất luận kỹ năng đẳng cấp cao điểm, có thể tạo thành hiệu quả nhất định như vậy đủ rồi. Cá sấu ở trên đường phát dục một đợt, nhưng đẳng cấp vẫn bị Rumble dẫn trước rất nhiều. Nhất là cái này dao động sau khi về nhà, Rumble làm ra mì sợi cỗ, đồng thời ngoài định mức bổ sung một cái 435 sách cũ. Có chút khó đánh, Rookie ánh mắt thoáng ảm đạm. Xen đến cấp 6 lúc SKT hẳn là con sẽ tìm cơ hội thử nghiệm bắt một cái đi. Lý Mục thở dài, thừa dịp Rumble TP đến đường dưới đứng không, hắn đem đẳng cấp bên trên chênh lệch bổ sung trở về một chút. Hai dao động tiểu binh cho Lý Mục cung cấp không tệ kinh nghiệm. Hiện tại Rumble cấp 7, hắn cũng là cấp 7, mặc dù trở lại tuyến bên trên Rumble chẳng mấy chốc sẽ đến cấp 8. Marine trận này đấu pháp quá ổn, mà lại rất bình thường chân thực. Nhà mình có Jungle tại, hắn liền vô não ép. Jungle đi, hắn liền trong nháy mắt thu liễm tự thân phong mang. Thoáng lui lại, giống như tiềm phục tại âm thầm tìm kiếm con mồi báo châu Mỹ. An tĩnh nhìn chằm chằm Lý Mục, tầm mắt bị SKT sở chiếm cứ, màu tím phương trên nửa khu tầm mắt lại lần nữa luôn hãm. Ta nhất thời khác, Rumble không có dấu hiệu nào đem đại chiêu chiếu nghiêng xuống. Mà lúc này bản thân hắn khoảng cách Lý Mục vị trí vẫn còn tương đối xa. Tổn thương rất bình thường cao. Kiện thứ nhất không có lựa chọn ra phòng ngự trang Lý Mục trực tiếp rớt xuống một phần tư lượng máu. Đồng thời trong bóng tối Kasserdin nhảy ra ngoài, cực hạn khoảng cách e kỹ năng cho đến cá sấu giảm tốc. Cái này một đợt Lý Mục vị trí rõ ràng đã rất bình thường an toàn. Nhưng SKT vẫn đối với hắn lên sát tâm. Lý Mục điều khiển cá sấu chạy ra Rumble hỏa diễm nướng phạm vi, đồng thời tiến vào tháp phòng ngự hạ. Faker lại theo sát phía sau, không có lựa chọn ra nước mắt nữ thần Faker. Kiện thứ nhất trang bị trượng trường sinh đã sơ soạng ra. Một cái một máu, hai cái trợ công, đây là Faker trang bị thành hình lực lượng. Quay lại công kích a, cái này cá sấu làm sao như thế sợ. Trong nước mưa đạn lại bắt đầu, một vị chạy trốn, ha ha, ta bên trên ta cũng được. Ricochet cũng xuất hiện, theo sát sau lưng Kasserdin. Đồng thời, một vòng chói mắt tử sắc quang thuẫn đột ngột hiện lên ở Kasserdin trên thân. Sen, lớn rồi. Màu tím quang thuẫn trợ giúp Kasserdin nhẹ nhõm ngăn cản đoạn thứ nhất tổn thương. Úp thời gian điểm thẻ rất bình thường chuẩn xác. Cấp 1 Kasserdin R kỹ năng CD có 6 giây, vẫn tương đối dài. Mà hắn R kỹ năng từ phóng thích đến người xuống tới cần 5 giây lúc dài dẫn đạo, cho nên tại úp phán đoán bên trong, hắn cần chờ Kasserdin đoạn thứ 2 R gần sát cá sấu một khắc này. Mình R kỹ năng vừa vặn rơi xuống, bảo đảm có thể thiếp mặt trào phúng đến cá sấu. Dù cho không có câu thông, hai người phối hợp vẫn như cũ thiên y vô phùng. nhưng là trong chạy trốn cá sấu tại tử sắc quang thuẫn lấp lóe chương 3 giây thời điểm. Đột nhiên bạo khởi, kim quang lấp lóe, cá sấu không có dấu hiệu nào tốc biến dán tại Cassadin trên mặt. Đem nó mê muội đồng thời, tẩu vị hướng Cassadin hậu phương thoáng chuyển vị một khoảng cách. Chợt dây kéo e kỹ năng, không có khe hở dính liền, hai đoạn e. Cá sấu e kỹ năng bày biện ra góc vuông, đoạn thứ nhất hướng tháp phòng ngự hạ vọt tới, đoạn thứ hai lại quỷ dị phóng tới bên tường. Sen rơi xuống đất vị trí lại không giống úp trước đó chỗ nghĩ như vậy. Cassadin bởi vì bị mê muội nguyên nhân, không thể tại quang thuẫn tiếp tục thời gian bên trong phóng thích đoạn thứ hai R. Faker Cassadin tại từ trạng thái hôn mê hạ khôi phục về sau. Dự định lui lại hai bước rút lui trước ra tháp phòng ngự phạm vi. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong bóng tối, một viên mắt vị cắm xuống. Cacao Lysine đột ngột xuất hiện. Đồng thời còn có một đảo kim sắc hào quang lóe lên. Sở mắt tốc biến, Lysine thân hình cơ hồ không có chút nào đình trệ. Lần nữa lúc rơi xuống đất đã đi tới tát đinh trên mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.